La bàn vận mệnh, chương 263. Bạo, gocchuyenaudio.com. Tiêu Khải suy nghĩ trong chốc lát vẫn là mở miệng trả lời. Ngay tại trong tay người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài kia. Muốn có được bảo vật phải xử lý hắn. Dương Thiên Vân lấy huyền quang thuật tìm một chút người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài. A, cửu phẩm huyền tiên, có chút khó khăn. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, đồ vật quan trọng nhất nên đặt ở trong tay kẻ mạnh nhất, an toàn nhất. Nhưng là như vậy mà nói, Tiêu Khải chẳng qua là ngũ phẩm huyền tiên, hắn phải như thế nào từ trong tay cửu phẩm huyền tiên cướp được chỉ tinh nguyệt luân? Ồ, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dương Thiên Vân mỉm cười kết thúc đưa tin. Dương Thiên Vân tự hỏi trong chốc lát, mở ra lòng bàn tay, một cái kim khâu lơ lửng ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng chuyển động. Vô lượng phá thiên giản, tại trong hỗn chiến loại cấp bậc này. Dương Thiên Vân cũng sẽ không ngốc đến hiện ra thân hình đấu tranh anh dũng, mà cái tác phẩm Thương Tiên Tôn này đắc ý nhất tuyệt đối là lợi khí tất sát siêu cấp vô địch trong hỗn chiến. Khó trách Thương Tiên Tôn muốn đem cái thần khí này để lại cho mình giữ mạng, dùng nó đánh lén. Tuyệt đối khó lòng phòng bị, chỉ sở cũng xem như tiên quân cũng sẽ bị âm đến nhỉ. Đầu thuyền một con thuyền rồng bay ở mặt trước nhất chính là cửu phẩm huyền tiên đầu bạc lông mày dài Dương Thiên Vân hiện tại chặt chẽ chú ý, mà hắn cũng là mục tiêu chủ yếu lần này. Tam thúc, chúng ta lập tức sắp đến Lâm Tuyền Tinh, cần đem nhị thúc cũng đánh thức hay không? Một tam phẩm huyền tiên đi tới trước người người này cung kính hỏi. Gọi hắn ra đi, đi tới nữa là đai sao băng của Lâm Tuyền Tinh, bảo bọn họ đều cẩn thận một chút. Người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài gật đầu nói. Tam thúc lo lắng nhiều rồi, cái Lâm Tuyền Tinh này đã ở trước mắt, hơn nữa người của Trịnh gia nghĩ hẳn cũng đã phái người nghênh đón. Lấy đội hình chúng ta như vậy, ai còn dám đánh chủ ý? Vị tam phẩm huyền tiên này mở miệng hỏi, cẩn thận không ra sai lầm lớn, con đường tu hành, nguy hiểm trùng trùng, mọi việc đều cẩn thận nữa. Người trẻ tuổi liếc hắn một cái, thuyết giáo nói, vâng, tiểu chất hiểu rồi, nói xong liền lui xuống. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Một lát sau, một đại hán áo đen đi tới đầu thuyền, đứng ở bên người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài, ngắm nhìn Lâm Tuyền Tinh phía trước nói. Lão tam, nhanh như vậy đã đến rồi. Nhị ca, người luôn luôn tu luyện tất nhiên cảm giác nhanh, người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài nhàn nhạt trả lời. Hắc hắc, đại hán áo đen không nói chuyện nữa. Đội tàu chính thức tiến vào vùng tiểu hành tinh sao băng, một lúc lâu sau toàn bộ đội tàu đều tiến vào vùng tiểu hành tinh. Tại vùng tạp loạn này, tốc độ pháp bảo phi hành vẫn như cũ không thấy chậm lại, linh hoạt né tránh hành tinh lớn nhỏ, về phần vùng thật sự quá mức dày đặc tự nhiên có người phóng ra phi kiếm mở đường. Sao băng 20 km. Bị một kiếm bổ ra hai nửa, sau đó mang theo lực đạo rất mạnh liền xông ra ngoài, trở thành tiên phong mở đường tốt nhất. Đội tàu sau khi tiến vào, mọi người cẩn thận một chút, nơi này bình thường hẳn là sẽ có không ít người mới đúng, sao hôm nay im lặng như vậy? Người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài khó hiểu mở miệng nói. Có thể là Trịnh gia đem vùng này giới nghiêm rồi thì sao? Đại hán áo đen không để ý nói. Có cái khả năng này, nhưng vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn, chúng ta dùng tiên thức cẩn thận tìm tòi một phen, ta phụ. gocchuyenaudio.com, trách bên này, nói xong tiên thức mạnh mẽ quét ngang ra. Tiên thức vừa rời cơ thể, đột nhiên vô số vẫn thạch hướng tới đội tàu nện tới, ngay sau đó chân hỏa màu xanh kim băng thành đàn, lượng lớn phi kiếm pháp bảo cùng lúc xuất hiện, hầu như ở lúc mọi người long ra chưa phản ứng lại đánh vào trên thân thuyền. Trừ mấy chiếc bảo thuyền phản ứng lại, đã nổi lên lồng phòng ngự, còn lại đều bị đánh thành bột phấn, cũng chỉ có số ít linh tiên cùng với cao thủ kim tiên trở lên may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng chính là như thế, chỉ một lần công kích này đã đem đội tàu hơn ngàn người ngâm nước, bốn phần nhân viên, đương nhiên đa số là cấp bậc linh tiên. Mấy trăm người từ phía sau vẫn thạch chui ra, điều khiển pháp bảo giết tới. Vô số nguyên thần công kích mạnh mẽ giống như cơn sóng gió động trời không nhìn thấy cuốn đánh tới cá lọt lưới còn thừa. Long gia còn thừa hơn 600 người trong nháy mắt này lại giảm một nửa quân số. Đáng giận, huyền tiên Long gia bên này cũng phát uy tương tự là nguyên thần công kích khóa chặt một người đánh lén giống như kiểu đạn pháo đánh mạnh ra, bị tập trung thường thường là đều là quả hồng mềm, cho nên đối với nguyên thần công kích của đối thủ cường đại căn bản khó lòng phòng bị, trực tiếp bị giết không ít gia hỏa muốn đục nước béo cò. Dương Thiên Vân cách không gần không xa, nguyên thần công kích phải tập trung người nào đó, hoặc là căn cứ nguyên thần người công kích mạnh yếu đến quyết định khoảng cách công kích. Dương Thiên Vân nơi này chưa bị phát hiện, tự nhiên không có khả năng có nguyên thần công kích chiếu cố riêng. Dù sao cái nguyên thần công kích này cũng không thể phóng xạ quá xa. Nếu là công kích trong phạm vi rộng khắp, cho dù là cửu phẩm huyền tiên cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi khoảng cách khoảng 3 dặm, mà nếu là tập trung đơn thể mà nói, cửu phẩm huyền tiên có thể tập trung công kích bất cứ một tiên nhân nào yếu hơn hắn ở ngoài hơn 10 dặm. Dương Thiên Vấn cách xa ngàn dặm tự nhiên sẽ không bị lan đến gần, nhưng vô lượng phá thiên giản của Dương Thiên Vấn không phải nguyên thần công kích mà là cùng loại với phi kiếm pháp bảo, cho nên cho dù cách xa ngàn dặm cũng vẫn như cũ có thể khống chế tự nhiên, hơn nữa có huyền quang thuật, Dương Thiên Vấn có thể rất tốt nắm chiến cơ. Một đòn thành công, hiện tại hai bên cũng đã chính thức giao thủ, đều tự tìm đối thủ tương đương, đánh đến khó giải quyết. Dương Thiên Vấn nhìn đến không khỏi cảm thán, xem ra tại trong tiên giới này, dòng kim tiên cũng chẳng qua là vật hy sinh mà thôi, cường giả thật sự còn phải cấp bậc huyền tiên trở lên. Không có bất cứ lời nhảm nào, người Long gia cũng không phải chim non, xem loại tình hình này chính là không chết không thôi. Thuyền tuy bị đánh nổ, nhưng thứ tốt bên trong vẫn là không hề ít bảo lưu lại, cứ như vậy bay ở trong vũ trụ, có chút đóng gói đều rách rồi, trực tiếp là một ít linh dược hoặc là linh tài tiên khí các loại lơ lửng ở trong vũ trụ, lóe ra bảo quang. Không ít tiên nhân nhìn đến hai mắt sáng lên, bắt đầu một trận tranh đoạt mà người thật sự ánh mắt cao tuyệt đều đem ánh mắt ngắm trên người cao thủ phụ trách hộ vệ Long gia. Ánh mắt Dương Thiên Vấn là cao, nhưng là thấy nhiều linh dược linh tài như vậy cũng không tránh khỏi động lòng. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đem màn ảnh chuyển hướng về phía những cao thủ đánh nhau. Sắc mặt Dương Thiên Vấn lạnh lùng, cây kim vàng chơi trong tay đột nhiên biến mất tung tích. Vô lượng, góc truyện audio.com. Phá thiên giản, nhỏ như tơ nhện, thần thức khó quan sát. Ngắn ngủn ba hơi thở kim vàng đã biến mất lại đã lẻn vào chiến trường. Dư ba năng lượng cuồng bạo, linh áp mạnh mẽ, chân hỏa bắn phá, kiếm khí tận trời bắn ra bốn phía đều không có ảnh hưởng đến nó một chút. Nó tựa như cũng không tồn tại, lại giống như tồn tại chân thật. Dương Thiên Vấn không dễ dàng ra tay. Dương Thiên Vấn đang chờ đợi, lúc này ra tay, mục tiêu duy nhất chính là người trẻ tuổi đầu bạc lông mày dài đang đại sát tứ phương kia, những người khác đều không thể tùy ý động thủ, chẳng may giết nội ứng của Tiêu Khải, cái này không dễ làm nữa. Ồ, còn có mục tiêu chính là những huyền tiên chỉ có tu vi 1-2 phẩm kia. Song Nguyệt Tinh, một nhị phẩm huyền tiên đã có được địa vị rất cao, nhưng ở tràng diện hôm nay, những người này chẳng qua là đại lâu la so với tiểu lâu la lợi hại hơn một chút, căn bản không nổi lên tác dụng quyết định. Dương Thiên Vấn tâm niệm khẽ động, ngược lại công hướng về phía nhóm người này. Bảo, bảo, bảo, kịch liệt sinh tử đại chiến, đột nhiên vang lên tiếng nổ liên tiếp. Một tam phẩm huyền tiên đang cùng đối thủ đánh đến khó giải quyết, đột nhiên mặt đối thủ hiện vẻ hoảng sợ, sau đó kêu thảm thiết một tiếng tự bạo, kết quả dư ba vụ nổ đem hắn cũng nổ thành trọng thương, mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Vị lão huynh này thật rất buồn bực, đánh tốt lành, thế lực ngang nhau, sao đã tự bạo. Sự kiện tự bảo như vậy bắt đầu từng cái phát sinh, mỗi một lần đều là kết quả lường bại câu thương, đối thủ đều đối với cái uy lực đột nhiên tự bảo này không có lòng phòng bị, kết quả bị cứng rắn nổ thành trọng thương. Suy nghĩ một chút, một cái vừa mới mở thật tốt, hai bên đánh đến khó giải quyết, ai cũng không chiếm được ưu thế, lúc này, đối thủ lại đột nhiên tự bảo, ai có thể phản ứng lại. Bình thường tự bảo mà nói, đều là ở bị buộc dưới tình huống cùng đường, lúc này mới cho cùng dứt dậu đồng quy vu tận cùng đối thủ. Nhưng là ở tình huống hai bên thế lực ngang nhau tự bạo, đây căn bản chính là hành vi của kẻ điên. Loại tình huống này một lần hai lần thì thôi, nhưng là người Long gia giống như điên rồi, không ngừng tự bạo. Cao thủ Long gia, mới đầu còn ở trong lòng tán thưởng những đệ tử này thật sự là cương liệt, thà chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, tương tự lúc loại tình huống này thường xuyên xảy ra, vậy quá mức quỷ dị. Có đôi khi, rõ ràng tốt lành, đột nhiên liền tự bạo. Bọn họ lại chưa chú ý tới cái kim vàng dài không quá 10cm ở trong phạm vi chiến trường chạy đông chạy tây. Ngự vô lượng phá thiên giản quả thực rất tiêu phí nguyên thần lực, Dương Thiên Vấn trước kia chưa vào tiên cảnh, dùng một lần đã hao phí 7 phần nguyên thần lực, tuy rằng có thể bổ sung về 2 phần, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ sử dụng một lần. Nhưng hiện tại khác rồi, mấy trăm năm không ngừng tế luyện, vô lượng phá thiên giản đã luyện hóa không sai biệt lắm, tuy vẫn đang phải hao phí không ít nguyên thần chi lực nhưng Dương Thiên Vấn cũng không phải là Dương Thiên Vấn năm đó. Sau khi tam chuyển nguyên đan, lại có được thái cổ ấn ký, nguyên thần lực của Dương Thiên Vấn cường đại hơn trước kia nhiều lắm. Cho nên ở sau khi sử dụng nhiều lần bạo cốc như vậy, vẫn đang giống như không có việc gì, trái lại, Dương Thiên Vấn phát hiện nếu hoàn toàn luyện hóa vô lượng phá thiên giản, ở cùng lúc bạo cốc hấp thu nguyên thần lực của đối phương bổ. Góc truyện audio.com, sung cho bản thân xa so với tiêu hao nhiều hơn rất nhiều, cho dù là hiện tại, nguyên thần lực của huyền tiên sau khi hấp thu lại cùng nguyên thần lực tiêu hao cũng sàn sàn như nhau. Những huyền tiên này chẳng qua là tứ phẩm trở xuống, lực lượng nguyên thần của bọn họ tự nhiên so với không thể huyền tiên thất phẩm trở lên. đều là huyền tiên, phẩm cấp khác nhau, lực lượng nguyên thần chênh lệch cũng là không nhỏ. Dương Thiên vẫn có thể khắc sâu cảm nhận được nguyên thần lực của huyền tiên 1-2 phẩm cấp hấp thu tới chỉ có thể bổ sung khoảng 7 phần tiêu hao. Mà tam phẩm huyền tiên lại có thể bù lại tiêu hao phát động một lần vô lượng phá thiên giản. Cách chương.